Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm không truy hỏi nữa, nhưng trong lòng lại vô thức ghi nhớ nguyên nhân cái chết của phạm nhân này, còn nguyên nhân mẹ con Mạch Đại Thẩm bị lưu đày, cũng giống như nàng, đều là bị liên lụy. Bọn họ là nông hộ ở thôn Mạch Gia, thuộc một huyện nhỏ ở Trịnh Châu, giáp với thôn Liên Gia, hai bên vốn đã kết oán thù vì thù hận đời trước. Năm nay lúc thu hoạch mùa hạ, bởi vì phát hiện một hộ ở thôn Mạch Gia có ruộng ở khu vực giáp danh hai thôn, ngày thường không để ý, sau khi phát hiện mới biết bị người thôn Liên Gia lấn chiếm mất nửa mẫu, nhưng thôn Liên Gia lại cho rằng nửa mẫu ruộng đó thuộc địa phận của thôn mình, không muốn trả lại, vì thế sinh ra tranh chấp. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người hai thôn xảy ra ẩu đả, thôn Mạch Gia không có chuyện gì, nhưng thôn Liên Gia lại chết 4 người. Cha Mạch Hương lỡ tay đánh chết một người thôn Liên Gia, người thôn Liên Gia bèn quay lại trả thù, Mạch Đại Thẩm ra sức ngăn cản bị đánh cho một trận, cha Mạch Hương thương thê tử, lại đánh chết thêm một người. Báo án lên huyện thành, cha Mạch Hương một lần đánh chết hai mạng người của thôn Liên Gia, đương nhiên bị bắt giam, hồ sơ vụ án được chuyển đến nha môn phủ Trịnh Châu, tri phủ cho rằng cha Mạch Hương tội ác tày trời, vốn định xử trảm, nhưng người thôn Mạch Gia chạy vạy khắp nơi. Lại thêm triều đình đang khuyến khích đầy tù nhân đi các nơi để khai khẩn đất hoang, trấn thủ biên cương, cho nên tri phủ đổi thành hình phạt lưu đày, nhưng lại tội liên đới cả nhà. Huỳnh muội Mạch Hương, Mạch Đông còn có một người ca ca 16 tuổi tên là Mạch Đông, thế là cứ như vậy cùng cha nương lên đường đi đày. Nhà ta cũng đâu muốn giết người, ai bảo đầu óc bọn họ như vậy, như quả dưa vậy, một cuốc bổ xuống là toi đời. Nói đến tội danh bị kết án của mình, Mạch Đại Thẩm vẫn còn phẫn nộ. Chuyện này ngay từ đầu chính là lỗi của Liên Gia, bọn họ dám chiếm nửa mẫu ruộng kia, chẳng phải là thấy nhà Mạch Nhị Thẩm không có nam đinh, cô nhi quả phụ, dễ bắt nạt sao? Nhà Mạch Nhị Thẩm không có nam nhân, nhưng thôn Mạch Gia chúng ta có, chúng ta phải ra mặt thay nàng ấy, đánh chết bọn chúng, xem bọn chúng còn dám ức hiếp người thôn Mạch Gia chúng ta nữa không? A Nương, Mạch Hương thấy A Nương càng nói càng hăng, trong lòng lại bất an. Mạch Hương không hiểu đạo lý lớn, nhưng giết người chung quy là không tốt, bằng không cha nàng ta cũng sẽ không suýt bị xử trảm, cả nhà bọn họ đều phải chịu tội bị lưu đày. Không sao, không sao, Mạch Đại Thẩm an ủi nữ nhi nhà mình, a cha a nương đều biết sai rồi, sau này sẽ cải tà quy chính, không tái phạm nữa. Miệng thì nói không tái phạm, nhưng Cố Nhiễm xem sắc mặt, quan sát hành vi của bà ta, vị Mạch Đại Thẩm này một chút cũng không hối hận chuyện trượng phu mình vì thôn dân mà giết người, thậm chí sau khi bị tội còn liên lụy đến cả hai đứa con cũng không cho là đúng, trong lòng âm thầm sinh ra ba phần cảnh giác. Cách chương